Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, hỏi gì nói gì. Không nhả ra không thoải mái, chẳng qua Tô lão gia tử cũng không có để ý. Nghiêm sư xuất cao đồ, chẳng qua là cười híp mắt nhìn, đối với cháu gái rời nhà ra đi bái thiếu niên trước mắt này môn hạ. Tô lão gia tử lưu hành một thời nghĩ tới một cái internet từ cơ duyên. Ăn cơm xong, lão gia tử trước cùng Tô Tiểu Lôi ở bên hồ trò chuyện. Diệp Chân bồi bạn tư nữ tản bộ nửa giờ, sau đó chậm rãi đi tới bên người Tô lão gia tử. Nha đầu, ngươi hướng chỗ khác đi một chút đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vâng, sư công. Tô Tiểu Lôi hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Sau đó bộ pháp mạnh mẽ hướng một bên chuẩn bị hướng. Đối với sư công Diệp Chân muốn giám sát nàng thành quả tu luyện, Tô Tiểu Lôi vẫn là vô cùng khẩn trương. Diệp tiên sinh, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể đè ép được tiểu nha đầu này, Tô lão gia tử cười khổ nói. Tô lão tiên sinh không cần câu thúc, bây giờ lúc nhỏ chúng ta cũng coi như thấy qua, Diệp Chân mặt mỉm cười nói. Ồ, ở đâu? Tô lão gia tử hứng thú. 16 năm trước, Nam Minh phát tài to hồng thủy. Tô lão gia tự đòi hầu bao ở Nam Minh xây 3 nhà cô nhi viện. Ta chính là sớm nhất một nhóm tiến vào ở số 1 cô nhi viện, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp Chân kiểu nói này, Tô lão gia tử cũng là nghĩ lên. Ở Z, Tô lão gia tử này ở Z, tất nhiên liền thôn quan đều không phải là, nhưng từ Z thành lập trước kia cùng hiện tại, gần như mỗi một lần Z quật khởi đều có bóng người của Tô lão gia tử. Tất nhiên lão gia tử không phải quan, nhưng lực ảnh hưởng lại cao không hợp thói thường. Quân không thấy hôm nay tới đây, Nam Minh toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, nói câu nói giỡn bảo. Lúc trước ta còn muốn lấy sau khi lớn lên trở thành Tô lão tiên sinh đồng dạng người, Diệp Chân cười nói, ha ha ha, Diệp tiên sinh nói lão phu đều không có ý tứ, Tô lão gia tử cười to nói. Trong tay ta, quả thực khống chế một chút dành trước khoa học kỹ thuật. Trước kia không nghĩ thả ra, cũng chỉ là sợ đến tiếp sau phiền toái, nếu giao cho Tô lão tiên sinh mà nói. Chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra đi. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ý của Diệp tiên sinh là. Trong lòng Tô lão gia tử khẽ run. Chính là Tô lão tiên sinh suy nghĩ trong lòng. Chẳng qua quá mức vượt mức quy định thôi được. Cái kia mang đến không phải quật khởi mà hủy diệt. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Không tệ. Điểm này ta vô cùng nhận đồng. Diệp tiên sinh đối với Z đại ân. Lão đầu tử nơi này cảm ơn trước, Túc lão tiên sinh nói với giọng trịnh trọng. Diệp tiên sinh chuẩn bị cho lão đầu tử phương diện kia trước vào kỹ xào. Tô lão gia tử vẫn còn có chút không thể chờ đợi nói. Toàn phương diện A, dân sự đến quân dụng, chẳng qua khoảng cách không lớn, liền chừng 10 năm dáng vẻ, Diệp Chân mỉm cười nói. Đủ, đủ. Tô lão gia tử liên tục cân xong, Tô lão gia tử cũng không lòng tham, cũng đừng xem thường 10 năm này, ở khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển xác đáng dưới. Mỗi một năm đều dường như đã có mấy đời, 10 năm dành trước, đã có thể ít ra những quốc gia khác một mảng lớn. Tốt, Tô lão gia tử nếu không có chuyện gì khác mà nói liền mời trở về đi. Đương nhiên, muốn nhìn nhìn lại cũng có thể. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp tiên sinh, nếu dễ dàng, có thể hay không nói cho lão đầu tử, hỏa tinh có phải hay không? Người yên tâm, chỉ cần Diệp tiên sinh không muốn để cho người khác biết. Lão đầu tử liền đem cái này cơ mật mang vào quan tài. Nếu không tiện mà nói coi như xong, thấy Diệp Chân chuẩn bị tiễn khách. Tô lão gia tử liền vội hỏi ra trong lòng lớn nhất hoài nghi. Hai tay đưa vào phía sau, áo phát hơi nhẹ nhàng, Diệp Chân nghiêng đầu mắt nhìn Tô lão gia tử. Trước mắt kính liệt kim văn lóe lên một cái biến mất. Cái này, nhìn tình cảnh trước mắt, Tô lão gia tử phảng phất hộp băng, nhìn dưới chân rõ ràng huyền không, nhưng lại giống như là đạp tại mặt đất, rõ ràng là quen thuộc cảm thấy, nhưng trên trời mặt trời cùng mặt trăng lại như vậy không giống bình thường. Nơi này chính là hỏa tinh, dưới chân chúng ta phương vị này, cũng là hỏa tinh xích đạo chỗ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cho dù không biết một lần nhìn thấy bây giờ hỏa tinh màu vàng, trong lòng cũng vẫn còn có chút tự mãn. Dù sao, sung sướng là cần chia sẻ, khiến người ngoài thấy được kiệt tác của mình, Diệp Chân sẽ càng tự mãn. Về phần sau đó sẽ có hay không có phiền toái, không quan trọng. Nói như vậy, hỏa tinh thay đổi thật từ trong tay Diệp tiên sinh. Tô lão gia tử cảm thấy có chút khí muộn, không phải bởi vì dưỡng khí mỏng manh, mà kích động. Không tệ, địa cầu trung quy trở về nhỏ chút ít, đem hỏa tinh cải cách một chút, sau đó ăn ra là một lựa chọn tốt, nói. Diệp Chân nhẹ giọng nói, tặng người đi lên mà nói Tô lão tiên sinh cũng không muốn mở miệng. Chẳng qua Diệp mỗ có thể cho đề nghị, đem hỏa tinh dò xét xe bán cho Baker đi. Cái này, ta minh xác, chính là coi hỏa tinh là nhà. Cái nhà này thật sự chính là lớn a. Tô lão gia tử gật đầu, nhìn lấy thiên địa một tuyến đại bình nguyên, trong lòng lóe lên vô số cái động cơ. Chẳng qua cuối cùng hết thảy đều phủ quyết đi. Diệp Chân đã nói được rất rõ ràng, hỏa tinh bản gốc vô chủ, bị người ta cải cách sau này sẽ là người ta nhà. Người nào trong nhà cũng không muốn có người ngoài thường ở. Chẳng qua là, nhà này thật là lớn. Chẳng qua là nhiều như vậy người ở, sẽ không cảm thấy tịch mịch à. Sau một khắc, kính liệt kim văn lần nữa lóng lánh. Hai người lại về tới Thu Diệp Hồ Trang Viên, cầm Diệp Chân cho USB. Tô lão gia tử có chút choáng, mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên lại quay đầu lại nói, Diệp tiên sinh, một vấn đề cuối cùng, ngài cảm thấy chúng ta cần bao lâu mới làm ra bước lên tinh tế lữ trình? Nghe vậy, Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, cái này khó mà nói, chẳng qua căn cứ ta nghiên cứu khoa học kỹ thuật bằng hữu lời nói. Không nói tinh tế, địa cầu căn bản không có cường độ đầy đủ chống đỡ cho dù là hệ ngân hà trong vòng phi hành tài liệu. Về phần nguồn năng lượng, tất nhiên khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, có thể dùng hàng tinh nguồn năng lượng làm ra động lực đầy đủ động cơ. Nhưng khung máy vẫn không cách nào chống đỡ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng là căn cứ ta hiểu được, chúng ta quá không tài liệu, đã có thể ở Thái Dương hệ đi tới đi lui xuyên qua, lão gia tử đối với hàng không vũ trụ cũng là đã hiểu một chút, vậy căn bản không gọi bay, muốn tiến hành tinh hệ cấp bậc phi hành, trừ không gian trồng chất chính là lỗ sâu xuyên qua, mặc kệ là cái kia một hạng, đối với khung máy tài liệu thỉnh cầu cũng rất cao, bằng hữu ta siêu tập địa cầu toàn bộ hơn 3 tỷ. Bên trong có khả năng làm thành khung máy phi hành khí tài liệu. Trải qua tính toán chọn lựa tối ưu hợp thành phối phương, làm được khung máy cũng không cách nào gặp phải không gian trồng chất cùng lỗ sâu xuyên qua lúc xé rách lực. Cho dù có thể không ngừng gia tốc, cho đến lấy á quang nhanh một ngụm hôn bay ra hệ ngân hà, nhưng thời gian như cũ quá dài. Đây không phải là thật đang du lịch trong vũ trụ, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Nhưng Tô lão gia tử nghe được lại là khóe miệng co giật. Rất muốn nói một câu, nhìn không thuận mắt có thể cho ta à. Nhưng lại sợ lòng tham không đủ biểu hiện chọc Diệp Chân sinh lòng không nhanh. Sau đó liền đưa mắt nhìn Tô lão gia tử rời khỏi. Diệp Chân chậm rãi đi tới lầu các ban công lớn, nhìn trước mắt các loại thiên thu bốn vị phu nhân, mỉm cười nói, hôm nay ta cùng chi tâm hướng lội Diệp tinh. Sau đó thì sao? Tay nhỏ Triệu Mẫn bám lấy cằm, một mặt hoạt bát nói. Diệp Chân nhẹ giọng bật cười, đưa tay nha đầu này trên mặt bóp một chút, mới nói, bản gốc ta cho rằng Diệp Tinh còn muốn đã lâu mới làm ra vững chắc. Không nghĩ tới Thánh Linh Châu cùng ngũ thải thần thạch hoàn toàn ra khỏi dự liệu, hiện tại Diệp Tinh đã không thể so sánh tu tiên vị diện kém, có thể trước thời hạn rời qua hướng, ta cùng Chi Tâm đã tìm xong nhà mới, hai ngày này liền rời qua hướng đi, Diệp Chân cười nói. Trách không được phu quân lấy hết không tị hiềm đem chuyện của Diệp Tinh nói cho Tô Tiên Sinh. Tâm tình hai ngày này chúng ta liền muốn chạy trốn a, Triệu Mẫn nở nụ cười. Nàng vững tin, không lâu nữa Tô lão này tiên sinh sẽ còn trở lại. Chẳng qua là nhìn đến đây người hướng chạm rỗng, không biết sẽ là cái biểu tình gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,